Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139, chương 136 tìm kiếm địa chấn mèo. Mấy ngày nay thăng lên cấp, tăng thêm điểm, lại tốt tốt trang bị một chút thứ nguyên túi dạ dày. Thời khắc này Triệu Diệu cũng rốt cục chuẩn bị hoàn toàn. Đem chiến lực của mình, sinh tồn lực đều thôi động đến từ trước tới nay một cái đỉnh phong. Trộm mèo tổ chức nhiệm vụ qua một tháng nữa liền muốn quá hạn đi. Như vậy thì trước giải quyết. Hà Hạo Thương, có được hoàn mỹ huyễn thuật, chỉ phải thật tốt thiện dùng. Triệu Diệu cơ vốn không thế nào lo lắng cho mình sẽ bại lộ. Thế là ban đêm hôm ấy, mang theo Elizabeth cùng Mạt Trà, Triệu Diệu lần nữa đi tới Hà Hạo Thương trong biệt thự. Nhưng lại phát hiện Hà Hạo Thương căn bản không ở nơi này. Đợi chừng một đêm, bị con muỗi keng một thân bao, Hà Hạo Thương lại vẫn là không có về nhà. Móa nó, hiện tại phú nhị đại, cả ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cũng không biết về thăm nhà một chút sao. Triệu Diệu không kiên nhẫn gãi gãi chân của mình lên con muỗi bao. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không trực tiếp đem biệt thự này cho làm sập. Mạt Trà nằm tại túi mèo bên trong phàn nàn nói. Còn chưa tốt sao Triệu Diệu? Ta sắp bị này lông dài mập mạp ép biến hình. Elizabeth dùng chính mình vuốt mèo chợt vỗ tại Mạt Trà trên mặt. Nói bao nhiêu lần. Ta chỉ làm mau so sánh bành trướng. Không phải béo. Được rồi. Đi về trước đi. Triệu Diệu chỉ có thể chịu lấy hai cái mắt quầng thâm về đến nhà ngủ bù. Ngày thứ hai ban đêm tới. Lại phát hiện Hà Hạo Thương như cũ không tại. Hắn dứt khoát mượn nhờ huyễn thuật len lén lẻn vào biệt thự. Rồi mới từ người hầu trong miệng biết được Hà Hạo Thương đã rời đi nửa tháng. Không biết đi nơi nào. Cũng không biết lúc nào trở về. Thậm chí ngay cả trong biệt thự cái kia mấy con mèo cũng bị cùng nhau mang đi. Không biết tung tích. Ta dựa vào. Làm cái gì a? Những này phú nhị đại có thời gian không biết trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Mỗi ngày đi ra ngoài tìm đường chết a. Triệu Diệu hầm hừ chạy về trong nhà. Cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể đem lực chú ý chuyển tới địa chấn mèo trên thân. Nói không chừng Hà Hạo Thương cũng là đi tìm địa chấn mèo rồi. Được rồi. Trước tiên đem địa chấn mèo bắt lại tìm hắn để gây sự. Vài ngày sau, Giang Hải, Phổ Đông vùng ngoại ô, Panamera mang theo một chuỗi cái bóng. Tại đêm tối đường cao tốc lên mở qua, Triệu Diệu mang theo Elizabeth cùng Mạt Trà hướng phía Giang Hải mặt phía nam ngoại thành chạy tới. Căn cứ hắn tại trên Internet thu thập tin tức, còn có một số địa chấn cục trưng cầu ý kiến. Phát hiện trong khoảng thời gian này địa chấn tâm động đất khu vực chính là tại Giang Hải Nam bộ vị. Chí, thế là tìm không thấy Hà Hạo Thương về sau. Mấy ngày nay ban đêm Triệu Diệu liền đi trước Hà Hạo Thương trong nhà làm một vòng. Xác định không ai về sau vẫn mang theo Mạt Trà cùng Elizabeth đi tới bên kia tìm kiếm địa chấn mèo. Tung tích, nhưng mà địa chấn mèo không có tìm được. Lại là phát hiện rất đa nghi giống như có thể là xứ đổ người. Hôm nay Triệu Diệu cũng tới đến một tòa mới xây trong cổ trấn. Nghe nói trước mấy ngày nơi này có một tòa không ai phòng ở cũ trên mặt đất trấn bên trong ngược. Lại sụp đổ xuống, trùng hợp ở đây cũng là tâm động đất khu vực bên trong địa phương. Cho nên Triệu Diệu liền dự định đến tìm yên lặng địa phương dừng lại Panamera. Triệu Diệu xuống xe, cõng lên túi mèo nói ra, vào đi, Elizabeth, Mạt Trà, Mạt Trà nhảy vào, Elizabeth lại là nhíu nhíu mày nói ra, tốt chen à cái này bao, ta không muốn đi vào. Là chính ngươi dài quá béo nguyên nhân đi. Mạt Trà trêu chọc nói. Tốt, đừng dài dòng, đều đi vào. Triệu Diệu đem bất đắc dĩ Elizabeth nhét vào túi mèo về sau. Liền một cái đem Panamera ăn hết. Sau đó hướng phía tiểu trấn phương hướng đi tới. Còn may là cổ trấn. Giám sát có vẻ như rất ít đi. Đem Triệu Diệu đi ngang qua nhỏ cửa trấn thời điểm. Lại là không biết một bên một tòa trong tiểu lâu. Một tên mang theo đen khung con mắt nam tử trung niên. Còn có bên cạnh hắn đi theo một tên tóc đủ mọi màu sắc tuổi trẻ đều nhìn chằm chằm về phía tùy tiện. Đi vào tiểu trấn hắn. Cái trấn nhỏ này bên trong. Tốt nồng mèo vị a. Triệu Diệu nhíu lông mày, mũi hơi kéo ra, liền tiếp lấy hướng phía trước đi. Trong tiểu lâu, gã đeo kính nhíu mày nói ra, cái tên này là lần trước Hà Thiếu khiến cho chúng ta đi tìm cái kia. Chấm ngoặc kép, quán cà phê ông chủ nha, cũng hẳn là sứ đồ. Lưu manh nam nở nụ cười, cái tên này cũng tới nơi này, tìm địa chấn mèo sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Hắn nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng liếm môi một cái nói. Ra, muốn xử lý hắn sao? Hắn một con mắt nhắm lại, một cái khác con mắt cùng tay làm ra kính viễn vọng động tác nhìn xem Triệu Diệu cười nói. Hắc hắc, liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, tiến đến, một chút ngụy trang cũng không có, còn vác một cái túi mèo. Cái tên này thật là thường dân a. Ta 5 giây liền có thể giải quyết hắn. Thiếu gia nói đừng phức tạp, trước mắt địa chấn mèo trọng yếu nhất. Bất quá, chấm ngoặc kép, gã đeo kính lấy ra điện thoại nói ra, vẫn là báo cáo một cái đi. Tiểu trấn một tòa cổ trong lầu, Hà Hạo Thương mặt không thay đổi mở ra điện thoại. Sự tình gì? Cái kia Triệu Diệu, chúng ta thấy hắn tiến vào thôn trấn. Cái tên này ngoại trừ năng lực bên ngoài, tựa hồ đích thật là người ngoài ngành, cần chúng ta xử lý sao? Không cần phải để ý đến hắn, Hà Hạo Thương nói ra. Các ngươi tiếp tục thủ ở nơi đó, có chuyện ta sẽ gọi điện thoại cho các ngươi. Đúng lúc này, một bên quản gia làm thủ thế, Hà Hạo Thương nói ra. Ta bên này có chuyện cúp trước. Thế nào? Quản gia nói ra. Thiếu gia, Lâm Thần bọn hắn tựa hồ tìm tới địa chấn mèo. Hà Hạo Thương trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, chuẩn bị một chút, lần này địa chấn mèo tuyệt đối không thể bỏ qua. Thiếu gia, quản gia có chút do dự nói ra, địa chấn mèo có phải hay không quá mức phỏng tay? Yên tâm đi, chỉ cần có được địa chấn mèo, ta liền nắm giữ tùy thời hủy diệt toàn bộ Giang Hải lực lượng. Đến lúc đó lại kéo ra ra bọn hắn ngâm nước, liền xem như phía trên cũng chỉ có thể cùng ta thỏa hiệp. Hà Hạo Thương trong mắt tựa hồ có ngọn lửa đang thiêu đốt, đến lúc đó, này liền chính là hoàn toàn thay đổi cái thế giới này người cùng mèo quan hệ bước đầu tiên. Quản gia thấy này, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, biết Hà Hạo Thương là sẽ không dễ dàng cải biến kế hoạch. Một bên khác, cổ trấn một tòa trong lầu tháp, một tên cô gái tóc vàng cầm lấy kính viễn vọng, đang cảnh giác đánh giá cổ trấn trong các ngõ ngách. Cô gái tóc vàng thân hình thẳng tắp thon dài, trọn vẹn 1m8 dáng vẻ, mặc một bộ áo lót nhỏ, một đôi màu lúa mì đôi chân dài bại lộ trong không khí. Nữ tử này tên là Isabella, chính là trước nước Mỹ CIA ưu tú đặc công. Giờ phút này nhìn cổ trấn trong tình huống, nàng hơi nhếch khóe môi lên lên, lần này thật đúng là không uổng công, vậy mà gặp được náo nhiệt như vậy sự tình. Một con mèo đen tại Isabella chân bờ cọ qua, meo meo kêu một tiếng, đôi chân dài, ta đói, lúc nào đi ăn cơm a? Đáng tiếc, Isabella cũng không rõ mèo ngữ, theo không cách nào nghe hiểu siêu năng mèo nói lời, chỉ là sờ lên mèo đen đầu nói ra, ngoan Lucy, nếu như chúng ta có thể bắt được cái này địa chấn mèo lời nói liền phát, CIA sợ rằng sẽ ra mấy cái ức đô la Mỹ đến mua con mèo này. Đúng lúc này, tiếng nổ mạnh, không, hẳn là phòng ốc sụp đổ tiếng âm vang lên. Lucy lập tức nắm nhìn kính mắt nhìn về phía phòng ốc sụp đổ phương vị nhìn lại. Lập tức liền thấy mấy đạo bóng đen bỗng nhiên theo phế tích bên trong chui ra. P.S. Cảm giác như dâu trắng ngà, XGA cầu vốt 9-10 ở cuối chương thịnh thế. Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.